Hơn nữa sau khi thường xuyên hút ma túy hoặc say rượu, hắn ta chỉ thích đánh đập ngược đãi cô ta, những năm gần đây cô ta đã chịu đủ rồi. Nhưng Edmund đã từng nói, nếu như cô ta dám nhắc đến hai từ chữ ly hôn, hắn ta sẽ khiến cho cả nhà cô ta chết ngoài đường. Cô ta biết chồng có lai lịch trong tổ chức áo đen, hơn nữa với tính cách của hắn ta thì hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện này. Cô ta vì người nhà, chỉ đành âm thầm chịu đựng, rời khỏi thành phố Salerno đi đến thị trấn nhỏ này mở một quán trọ. Nhưng nơi này cách thành phố Salerno chỉ có hơn 100 dặm, Edmund vẫn cách 2-3 hôm tới ngược đãi cô ta. Vết thương trên người cô ta chính là vào 2 ngày trước bị Edmund ngược đãi gây ra. Jennifer lặng lẽ lau nước mắt, cô ta quay về phòng của mình mở nước tắm. Thời tiết ở đây nóng bức vì giấu giếm vết thương, từ đầu đến cuối cô ta đều mặc quần áo dài, một ngày phải tắm mấy lần mới có thể khiến cô ta không bị cảm nắng. Cách chương.